Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. Cứ việc như thế, hắn sắc mặt lại như cũ nghiêm túc, từ Xuân Thâm nhưng không quên chính mình này một chuyến ra tới. Là vì cứu Dương Tam Môn Sơ, Dương Tam, người ở gần đây sao? Hắn nhịn không được ra tiếng hỏi. Không biết qua bao lâu, quen thuộc thanh âm vang lên. Người chờ chúng ta trong chốc lát. Chúng ta lập tức ra tới, từ Xuân Thâm nghe nàng thanh âm như cũ là nguyên khí tràn đầy. Nghe không ra nửa điểm suy yếu, không khỏi lộ ra đi vào nơi này về sau đệ nhất mặt thiệt tình tươi cười. Dương Tam cùng bánh bao thịt nguyên bản là muốn ăn luôn cánh hoa ra tới. Kết quả phát hiện kia cánh hoa cư nhiên cứng cỏi đến liền bọn họ đều cắn không ngừng. Dương Tam đơn giản đổi ý nghĩ, từ hoa tâm bắt đầu ăn. Hoa tâm ăn xong, tiếp tục ăn nâng hoa hành, lại đến là cành, cuối cùng không biết làm sao vậy, liền ăn đến thân cây. Nàng cùng bánh bao thịt ăn uống lại hảo, không chịu nổi này kiến mộc đủ đại, ăn mệt mỏi, hai người liền dứt khoát ngủ một chút, chuẩn bị ngủ tinh thần sau lại tiếp tục ăn. Tỉnh ngủ về sau, Dương Tam liền nghe được từ Xuân Thâm thanh âm, lúc này mới ra tiếng đáp lại hắn. Cuối cùng một ngụm ai tới ăn đâu? Dương Tam hỏi bánh bao thịt, đối với cái này nàng nhưng thật ra không có cường ngạnh yêu cầu. Dù sao mấy ngày nay đã ăn đủ nhiều, bánh bao thịt nhấc tay, ta tới, sau đó hắn mở miệng, hung hăng mà cắn đi xuống, trực tiếp cắn ra một cái động lớn, ánh sáng chen chúc mà vào, làm cho bọn họ theo bản năng mà híp híp mắt. Dương Tam cùng bánh bao thịt từ huyệt động chung ra tới. Cảm giác chính mình một lần nữa khôi phục tự do. Từ Xuân Thâm đâu? Đi nơi nào? Dương Tam nhìn chung quanh bốn phía. Thẳng đến ở cao cao cành khô thượng. Thấy được kia một mặt hình bóng quen thuộc. Người chạy kia mặt trên làm cái gì? Không xuống dưới sao? Dương Tam ngửa đầu xem từ Xuân Thâm. Không biết có phải hay không phản quang duyên cớ. Từ Xuân Thâm mặt có chút mông lung, từ Xuân Thâm nguyên bản chỉ là cảm thấy bên này an toàn. Nghe được Dương Tam nói, lập tức nói, không sức lực, cho nên bỏ không đi xuống, chút nào không đề cập tới chính mình có thể thao túng kiến mộc di hài. Đưa hắn đi xuống sự tình, Dương Tam lắc đầu, thật bắt ngươi vô pháp, ta đem ngươi ôm xuống dưới hảo, nàng thân hình chợt lóe. Trực tiếp dừng ở từ Xuân Thâm bên cạnh. Chương 116 Dương Tam ở đi lên thời điểm. Mắt sắc phát hiện phụ cận một đóa hoa, nằm lại là hôn mê kỳ Khamani bởi vì lúc trước ngủ quá khứ duyên cớ. Nàng cũng không có nghe được cụ thể đối thoại, lại bởi vì kia cái vảy duyên cớ, hoài nghi tới rồi kỳ khâm trên người. Từ Xuân Thâm theo nàng tầm mắt nhìn lại, giải thích nói, hắn đem ta dẫn tới nơi này. Ý đồ làm ta trở thành kiến mộc chất dinh dưỡng, sau đó cùng Dương Tam nói lên hắn thao túng tím. Tâm đằng cùng kiến mộc di hài, lấy này yêu chi đạo còn chị này yêu chi thân. Dương Tam nghe được ngẩn ra, miệng nàng hơi hơi mở ra. So với ngày thường nhiều vài phần ngốc manh bộ dáng. Di, chẳng lẽ nơi này một ngày, bên ngoài một năm sao? Bằng không từ Xuân Thâm như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Liền kỳ khâm cùng liên can ma tộc đều lấy hắn vô pháp. Từ Xuân Thâm trong mắt nhiều nhợt nhạt ý cười. Ý niệm vừa truyền, một đóa tulip từ trong không khí nở rộ mở ra. Tại đây ma khí nồng đậm thế giới. Này mặt kim hoàng sắc mang đến không giống nhau sinh cơ cùng nhan sắc. Dương Tam tiếp nhận tulip, ngửi nhàn nhạt mùi hoa. Chợt ánh mắt sáng lên, giữ chặt hắn tay áo. Vậy ngươi có thể làm ra nhân sâm quả sao? Bàn đào đâu? Nàng đầy mặt viết chờ mong, làm người không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là, từ Xuân Thâm mí mắt rực rực, này khó khăn quá lớn. Hắn hữu tâm vô lực, Dương Tam mếu máo, lùi mà câu tiếp theo. Mặt khác linh quả đâu? Từ Xuân Thâm bỗng nhiên cảm thấy chính mình này năng lực giống như cũng không có gì ghê gớm. Liền cái linh quả đều lộng không ra. Dương Tam thật dài mà thở dài. Nàng nguyên bản còn nghĩ ngày sau có thể linh quả ăn đến nhị đâu. Quả nhiên nàng suy nghĩ nhiều quá. Từ Từ Xuân Thâm nói sang chuyện khác, Kỳ Khâm bản thể là cái gì? Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm nhiều nghi hoặc, Kỳ Lân, hắn là Kỳ Lân chi tử. Theo lý tới nói, Kỳ Lân với ai hợp tác, cũng không có khả năng cùng ma tộc hợp tác muốn làm khi. Kỳ Lân, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chính là hồng hoang thế giới tam đại chủng tộc. Nổi bật vô song, kết quả ở ma tổ La Hầu châm ngòi dưới, tam tộc mở ra đại chiến. Cuối cùng tam tộc toàn nguyên khí đại thương, Kỳ Lân càng là tị thế không ra. Này tam tộc cùng ma tộc có huyết hải thâm thù, làm Kỳ Lân chi tử, Kỳ Khâm vốn là nhất không có khả năng cùng ma tộc hợp tác đối tượng. Từ Xuân Thâm cùng nàng đề ra một chút Kỳ Khâm không ổn. Bao gồm hắn biến hồng đôi mắt cùng trên người phát ra hắc khí. Dương Tam cân nhắc vấn đề này, chẳng lẽ là nhập ma? Không. Ta tin tưởng vững chắc liền tính nhập ma cũng không phải là này biểu hiện nàng đã từng gặp qua. Một cái Kỳ Lân, đối phương ngủ khi đều ở hô to, một kia La Hầu. Chịu chết đi, ngoặc kép, có thể thấy được thù sâu như biển. Không đội trời chung, thật sự nhập ma nói. Chỉ biết tính cách càng cực đoan cố chấp, biểu hiện bên ngoài chính là tâm ma phát tác, trực tiếp chạy đến ma tộc đi đại sát một hồi mới là. Dương Tam cân nhắc, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, nàng thẳng tắp mà nhìn phía Từ Xuân Thâm, người nếu có thể khống chế này kiến mộc, phải về đến mặt đất không phải thực dễ dàng sao, như thế nào yêu cầu nàng đi lên dẫn hắn đi xuống. Bị đương trường chảo bao Từ Xuân Thâm như cũ vẻ mặt bình tĩnh, vừa mới dùng quá nhiều linh lực, cho nên không sức lực tiếp tục khống chế, hắn lộ ra đúng mức khó chịu biểu tình. Ta đầu cũng có chút đau, Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng là có thể lý giải. Bánh bao thịt dưới mặt đất xem bọn họ hai, ngưỡng đến cổ đều toan. Hắn ủy khuất hô, các ngươi còn không xuống dưới sao? Dương Tam ho khan một tiếng, ở mặt trên nói chuyện phiếm liêu đến quá hai, thiếu chút nữa quên chính sự. Nàng đứng ở trên cây, duỗi khai hai tay. Vì thời chuẩn bị đem Từ Xuân Thâm trực tiếp công chúa ôm đi xuống. Từ Xuân Thâm cái này đại nam nhân, một chút đều không có hổ thẹn chi ý, chủ động nhào vào trong ngực. Giây tiếp theo, bọn họ thân mình đột nhiên thất bại, nguyên bản cao lớn đĩnh bạt kiến mộc ầm ầm sập, hóa thành đầy trời bay múa mảnh nhỏ. Này kiến mộc di hài, bị Dương Tam cùng bánh bao thịt ăn ra suốt một cái thông đạo. Đã sầm ánh sáng. Sau lại bị Từ Xuân Thâm khống chế, bắt giữ không ít ma tộc, vì thế kiến mộc di hài rốt cuộc bất kham thừa nhận. Trực tiếp ngã xuống tới, hướng đại gia tuyên bố, hắn không hầu hạ. Dương Tam theo bản năng mà bắt được Từ Xuân Thâm tay. Triệu hoán một đóa vân, làm đạp trống không bọn họ thành công chạm đất ở vân thượng. Từ Xuân Thâm phản cầm tay nàng, vẫn luôn không có buông ra. Chờ đám mây phiêu hồi mặt đất sau, Dương Tam rút ra tay, vỗ vỗ Từ Xuân Thâm bả vai, người vừa mới nắm đến như vậy khẩn, chẳng lẽ là khủng cao? Từ Xuân Thâm tự hỏi một chút, ừ một tiếng, có chút tiếc nuối mà buông ra tay, này vân tốc độ quá nhanh, thật lớn kiến mộc ngã trên mặt đất, vỡ thành từng khối, này đó, bầm thây tựa hồ ở lên án Dương Tam cùng bánh bao thịt phía trước đối nó cực kỳ tàn ác tàn. Phá, đương nhiên, muốn cho Dương Tam bởi vậy áy náy, đó là không có khả năng, cùng với này kiến mộc lưu trữ bị kẻ xấu lợi dụng. Còn không bằng làm nàng cùng bánh bao thịt ăn, vĩnh tuyệt hậu hoạn, như vậy từ một loại khác góc độ tới xem, kiến mộc cũng coi như là sống ở bọn họ trong cơ thể. Còn sẽ vĩnh viễn sống ở bọn họ trong lòng. Bánh bao thịt từ dưới tàng cây bò ra tới. Trên mặt trên tóc đều là xám xịt. Nhìn qua đáng thương hề hề bộ dáng. Dương Tam cau mày nhìn chung quanh tỏa khắp mở ra màu đen sương mù. Cảm giác hết sức đau đầu. Ở kiến mộc di hài ngã xuống về sau. Này đó ma khí liền không chịu khống chế. Lại tiếp tục mặc kệ chúng nó đi xuống nói. Sớm hay muộn sẽ thẩm thấu đến trên mặt đất, ảnh hưởng đến nhân loại. Từ Xuân Thâm đồng dạng mày nhăn lại. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mặt mày giãn ra mở ra, như là có chú ý. hắn ôn thanh đối Dương Tam nói, ta tới xử lý này đó ma khí, chỉ là chờ hạ muốn làm phiền ngươi dẫn ta hồi trên mặt đất. Giây tiếp theo, hắn dưới chân đất cằn sỏi đá, sinh ra nhân nhân cỏ xanh, khai ra diễm lệ đóa hoa, này đó hoa hối thành cuộn sóng, như thủy triều giống nhau, bay nhanh hướng phương xa lan tràn mở ra, lấy từ xuân thâm bản nhân vì trung tâm ni biển hoa nơi đi đến. Màu đen ma khí bị tinh lọc, hóa thành thanh phong từng đợt, phong nhẹ nhàng phất quá nàng mặt, như là ban đêm ôn nhu nỉ non, nguyên bản đất cằn sỏi đá, ở giây lát chi gian liền thoát thai hoán cốt. Hiện ra ở đại gia trước mặt chính là tình thơ ý họa giống nhau mộng ảo cảnh trí. Bóng dâm hành hành, phồn hoa nở rộ, Dương Tam theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, từ xuân thâm sắc mặt trở nên tái nhợt. Giây tiếp theo, hắn mắt một bế, thân mình đổ xuống dưới. Dương Tam tiến lên một bước, tiếp được hắn, ở cảm nhận được hắn như cũ nhẹ nhàng hô hấp sau. Lúc này mới thật dài mà phun ra một hơi. Nàng nhìn chung quanh một vòng, không thể không thừa nhận này thật đúng là danh tác, chỉ là này một đại chiêu lại cũng háo rất từ xuân thâm sở hữu sức lực. Mới làm hắn đương trường hôn mê qua đi, Dương Tam móc ra một cái chai, đảo ra một viên linh đan, hướng từ xuân thâm trong miệng tác, bánh bao thịt cũng không rảnh lo chụp đánh trên người cho bụi. Lộc cộc chạy tới, mụ mụ làm sao vậy? Dương Tam nói, hắn chỉ là ngủ rồi, chỉ là mang theo từ xuân thâm như vậy một cái đại người sống. Hành động chung quy có điều không tiện, Dương Tam đơn giản dùng tay áo càn khôn, đem hắn trang lên, cùng Bác Bất Nhạc đám người đi làm bạn. Hảo, ma khí sự tình giải quyết, phía dưới nên tính nợ cũ, Kỳ Khâm cấu kết ma tộc, đem nàng cùng bánh bao thịt dẫn tới nơi này. Ý đồ đáng chết, liền tính nàng ăn hắn, Kỳ Lân nhất tộc cũng không có nói, nếu Kỳ Lân nhất tộc biết hắn làm những chuyện như vậy, chỉ sợ liền phải trước chính mình thanh lý môn hộ. Nghĩ đến đây, Dương Tam tức khắc nước miếng muốn lưu lại, nàng còn không có ăn qua Kỳ Lân đâu. Lại nói tiếp, ở Kiến Mộc ngã xuống về sau, Kỳ Khâm cùng những cái đó ma tộc liền thoát ly cánh hoa trói buộc, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Dương Tam dứt khoát lưu loát mà đưa bọn họ xuống địa ngục. Đao khởi đao lạc, liền mang đi một cái sinh mệnh. Này đó ma tộc Dương Tam đều giết thực thuận lợi. Duy độc ở chuẩn bị hạ Kỳ Khâm thời điểm, Kỳ Khâm trước thức tỉnh lại đây. Hắn nhìn đến ngã xuống Kiến Mộc, lại nhìn đến này muôn hồng nghìn tía, sinh cơ bừng bừng thế giới. Thiếu chút nữa ngất qua đi, bọn họ vạn năm mưu hoa, hủy trong một sớm ni điểm này đều không ma giới. Kỳ Khâm ánh mắt hung ác nham hiểm, hoàn toàn không có trước kia ở Dương Tam trước mặt kia ôn nhu vô hại bộ dáng. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi phản bội nguyên nhân, làm nàng trằn trọc đi thôi. Tốt nhất bởi vậy cùng Kỳ Lân nhất tộc kết hạ cừu hận. Dương Tam dùng xem đầu ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi phản bội nguyên nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kỳ Khâm trực tiếp bị ngạnh đến, ngữ khí đều biến điệu, ngươi thật không muốn biết. Dương Tam nhíu nhíu mày, lải nha lải nhài, phiền đã chết, ai ngờ nghe cái loại này khổ đại cừu thâm chuyện xưa a. Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn ngươi. Bánh bao thịt gật đầu, trong tay cầm hai cái nhĩa, cậu còn hệ một cái không biết từ nơi nào lấy ra tới khăn quàng cổ. Không sai, ăn hắn. Ăn hắn, xem sắp tới đêm có một đốn mỹ thực phân thượng, Dương Tam chân thành thật cảm đối hắn nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều phải cảm ơn ngươi, ta đã sớm tò mò Kỳ Lân hương vị thật lâu. Đáng tiếc ăn không đến, thật sự cảm tạ ngươi giao hàng tận nhà, ngươi thật là cái hảo Kỳ Lân, mặc kệ hắc Kỳ Lân bạch Kỳ Lân. Có thể ăn chính là hảo Kỳ Lân, Kỳ Khâm chết không nhắm mắt. Cuối cùng trở thành Dương Tam trên bàn mỹ thực, một con Kỳ Lân, cộng thêm mấy chục chỉ ma tộc, hơn nữa Kiến Mộc, này quả thực là mộng ảo giống nhau mỹ thực thịnh yến. Chầu này bữa tiệc lớn xuống dưới, Dương Tam cùng bánh bao thịt hai người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng chưa bao giờ ăn đến như thế căng quá, nàng đến tiêu hóa một chút, nguyên lai, đây là ăn căng bụng cảm thụ a. nàng vẫn là lần đầu thể hội, thật là hạnh phúc phiền não. Nàng gian nan mà móc ra nàng thực đơn, ghi lại xuống dưới, ma tộc thịt chất tươi ngon, hơi mang cay vị, dùng nhân quả nghiệp lực chi lửa đốt nướng tốt nhất. Chú, có rất nhỏ độc tính, nhân loại bình thường tốt nhất không cần lầm thực, kỳ lân thịt vào miệng là tan, tự mang cây ăn quả thanh hương, thích hợp dùng ba vị chân hòa thong thả nướng BBQ đến thục. Vải lên một chút âm đức chi khí nhưng đế tiên, chú, nhân loại cũng có thể ăn, có kéo dài tuổi thọ chi hiệu. Viết xong sau, nàng đem vở thu lên, bánh bao thì tạp đi miệng, vẻ mặt dư vị, tỉ tỉ, kỳ lân hảo hảo ăn, ta còn muốn ăn, ở Dương Tam Tam thân năm lệnh dưới. Bánh bao thịt thành công đổi giọng gọi Dương Tam vì tỉ tỉ. Dương Tam mắt trợn trắng, ngươi đương trên đời này còn có đệ nhị chỉ ngu như vậy kỳ lân sao? Kỳ khâm phạm phải này đó sai sự, còn tính kế nàng, nàng liền tính ăn, đối mặt kỳ lân nhất tộc cũng có thể đúng lý hợp tình. Nếu là không duyên cớ vô cớ đi bắt được khác kỳ lân ăn. Vậy muốn cùng này nhất tộc kết hạ cừu hận, cảm tạ ma tộc, cảm tạ kỳ khâm, hết chương.